Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 385, Cửu Dương Thánh Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Na chat, cô quen biết với lại hai người vừa rồi sao? Thu hồi ánh mắt, Trần Vân Thanh quay lại nhìn con hồ ly không biết khi nào đã đến bên cạnh mình thế này. Lên tiếng hỏi, Thái Na chat đang run sợ. Cô ta là nhìn theo hướng hai người Lạc Long Quân rời đi mà run sợ. Trần Vân Thanh hắn biết Thái Na Chát là một đại cường giả của thế giới này. Yêu tôn chắc chắn không được cô ta đặt trong mắt. Nhưng mà khi gặp hai người này lại run sợ đến như vậy. Điều đó chứng tỏ hai người này thực lực phải trên cô ta quá nhiều. Cô ta còn là nhận biết hai người này nữa. Xem chừng quen biết cũng không phải nông cạn gì đâu. Chủ nhân, hai người này đều là đại nhân vật. Một người con gái nhỏ như tôi làm sao quen được hai người này? Thái Na Chát nghe Trần Vân Thanh hỏi, cũng liền tỉnh hồn lại đây. Ngay lập tức chối bay chối biến những gì Trần Vân Thanh nghi ngờ. Lời thề cam đoan là mình không hề quen biết với lại hai người vừa rồi. Không quen thì thôi, Trần Vân Thanh cười nhạt. Thái Na Chát này nói người ta là đại nhân vật. Như vậy còn không biết thân biết phận của đối phương là ai. Có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không hề tin tưởng. Nhưng thôi, nếu Thái Na Chát không có nói, Trần Vân Thanh hắn cũng không cần bới lông tìm vết, cố gắng biết được chuyện của hai người kia cho bằng được. Hắn hiểu, tất cả những chuyện này đều là do thực lực của mình quá thấp mà gây nên. Một ngày nào đó, khi thực lực của hắn lên cao, hắn liền sẽ đủ tư cách biết được tất cả mà thôi. Ngự thú tông độc môn đan dược ngũ giai hổ thú đan. Có thể thuần phục hổ loại yêu thú từ cấp 5 trở xuống. Trần Vân Thanh đưa thần niệm vào bên trong ngọc giản mà Âu Cơ tiên tử đã tặng cho. Xem món quà mà cô ấy trao tặng cho hắn sẽ là cái gì. Ập vào mắt của hắn dòng đầu tiên là dòng ghi nguồn gốc đan dược cũng như công dụng của nó. Nếu đúng như những gì bên trong ghi lại, lần này Trần Vân Thanh ta thật sự phát đạt rồi. Trần Vân Thanh thu lại ngọc giản, ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng. Ngự thú tông, sở dĩ có cái tên này, đó là vì môn phái này luôn lấy thuần phục yêu thú để phát triển. Các đệ tử bên trong ngự thú tông người nào cũng là có vài con yêu thú làm tay chân cho mình. Khi cần có thể sai bảo bọn chúng tấn công địch nhân. Để có thể làm được như thế, ngoài thủ pháp độc môn ra, ngự thú tông đệ tử phải thuần phục được yêu thú, làm cho bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời mình. Bí quyết bên trong đó chính là cho yêu thú ăn loại thuần thú đan này. Chỉ cần ăn vào, thêm vào bí quyết huấn luyện của ngự thú tông, yêu thú kia ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn thần phục. Trong đó, quan trọng nhất chính là hổ thú đan này. Những yêu thú khác nhau sẽ có thuần thú đan khác nhau. Trong một giống loài cũng có quá nhiều khác nhau về hình thể cũng như khác biệt về đường lối tu hành. Nên sẽ phải cần nhiều loại thuần thú đan khác nhau cho một giống loài. Nhưng hổ thú đan này là một cái ngoại lệ. Nó có thể áp dụng cho tất cả yêu thú theo loài hổ. Tất là chỉ cần luyện chế ra được loại đan dược này. Từ nay về sau, tất cả yêu hổ sẽ phải thần phục dưới chân của Trần Vân Thanh hắn. Đương nhiên, bọn chúng phải ăn vào nó mới được. Còn là phải luyện chế ra được hổ thú đan cho chúng ăn nữa mới được. Con đường phía trước cũng không hề dễ đi. Tưởng tượng đến chuyện có thể thống lĩnh được hàng chục con ngũ giai yêu hổ tấn công địch nhân, Trần Vân Thanh không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên, nghĩ đến phải luyện ra loại đan dược này mới được, Trần Vân Thanh ngay lập tức ỉu xìu xuống dưới. Hổ thú đan này là ngũ giai đan dược. Như vậy muốn luyện chế ra nó, cũng cần phải có ngũ giai luyện đan sư cấp bậc mới được. Ngũ giai luyện đan sư, đây là nhân vật đỉnh phong ở Nam Hoang chi địa nơi đây rồi. Ở bên kia Thiên Nam đại lục quê hương của Phương Hùng, ngũ giai luyện đan sư cũng là nhân vật đứng đầu tồn tại. Trần Vân Thanh hắn bây giờ chỉ là nhị giai luyện đan sư. Muốn luyện chế ra ngũ giai đan dược, đây là chuyện người si nói chuyện mộng mị, hoàn toàn không có khả năng trở thành sự thật. Tạm thời để mày vào bên trong này cái đã. Trần Vân Thanh đem ngọc giản đan phương hổ thú đan bỏ vào nhẫn chữ vật một góc. Trên miệng khẽ nở nụ cười. nhìn ra được đối với chuyện mình chưa thể luyện chế ra được ngũ giai đan dược cũng không có muộn phiền cho lắm. Trần Vân Thanh hắn đâu cần gì phải buồn phiền. Chỉ là ngũ giai đan dược thôi mà. Đâu có thể làm khó hắn. Nên biết bây giờ hắn đã tiếp thu hoàn toàn ký ức của Phương Hùng. Một tên vô hạn tiếp cận bát giai luyện đan sư. Nói hắn bây giờ là bát giai luyện đan sư cũng không quá. Một ngũ giai đan vương mà thôi. Không đáng nhắc đến. Hắn nên đặt ánh mắt xa hơn. Bát giai đan đế như Phương Hùng một dạng. Thậm chí trên, bây giờ, hạn chế bởi tu vi cũng như tinh thần lực, cũng như hỏa diễm, làm cho hắn không đủ thực lực để luyện chế cấp bậc đan dược cao hơn tam giai. Chỉ cần cho hắn thêm ít thời gian, đừng nói là ngũ giai đan dược, ngay cả thất giai đan dược, cũng không thể nào làm khó được Trần Vân Thanh hắn, Lạc tộc tộc trưởng cùng phu nhân. Bọn họ sao lại xuất hiện ở nơi đây? Thái Na Chát không quan tâm đến cái gì là hổ thú đan mà Trần Vân Thanh vừa rồi nói. Cái mà nàng quan tâm là hai người Lạc Long Quân cùng Âu Cơ vừa rồi. Vì chuyện hai người này ở đây, trong lòng hoài nghi mãi không thôi. Hai người kia danh tiếng đều là chấn động yêu thần thế giới. Nhất là Lạc Long Quân, ông ta là người đứng đầu của Lạc tộc, một trong số 5 đại viễn cổ gia tộc nơi yêu thần thế giới ở đây. Thực lực là yêu thánh hậu kỳ, ngoài ra tạo nghệ trận pháp cũng hết sức là cao thâm. Y là một trong số không nhiều thánh giai trận pháp sư của yêu thần thế giới. Nói ra không ít lần thế lực phía sau của nàng ăn thiệt hại khi đối đầu với lại Lạc Long Quân cùng Lạc tộc đám người. Lần này Lạc Long Quân xuất hiện ở nơi đây, chắc chắn là có chuyện hệ trọng gì mà thiên hạ không có được biết. Sau khi trở về, nàng phải điều tra cặn kẽ thêm mới được. Liên Thủy Sơn, đây là một khu vực nhiều đá. Nước chảy khá là xiết, rất là nhiều kênh rạch. Dòng nước chủ yếu đến từ thác nước Cao Thiên chảy về. Đây cũng là một nhánh sông nhỏ chảy dần ra Trường Sa Hà. Một con sông có thể nói là thuộc về diện lớn nhất của Trường Sa Sơn Mạch. Cũng như toàn bộ Lạc Việt Vương Quốc, Liên Thủy Sơn bên trong cũng có khá là nhiều hang động lớn nhỏ. Có những hang động rất là lớn, nơi đây thường sẽ có tu luyện giả đi đến tu luyện, làm ra một ít động phủ cho riêng mình. Vì nơi đây hội tụ đủ mọi yếu tố mà một tu luyện giả cần để tiến hành tu luyện đột phá. Giống như bây giờ, bên trong cùng Liên Thủy Sơn có một người đang tu luyện chính là như thế. Hiện tại bên trong có một người thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi đang tu luyện. Khí tức của người thanh niên này lúc lên lúc xuống. Quanh thân của y phát ra một loại năng lượng cực nóng. Có thể đem mọi thứ xung quanh thiêu đốt. Gương mặt cũng đang ngưng trọng vô cùng. Có tu luyện giả yêu sĩ trở lên ở nơi này, chắc chắn là sẽ nhận ra được. Người thanh niên này đang đột phá cảnh giới đến lúc quan trọng rồi. Còn nếu mà người có mặt tại nơi đây là Trần Vân Thanh, nhìn thấy gương mặt của người thanh niên này, chắc chắn y sẽ kinh sợ đến phát khiếp. Đây không phải là Trần Hàn Sương. Người trước đây nửa tháng đã bị y hành như chó. Còn phải lấy kiếm đâm xuyên tim tự tử. Nhảy xuống thác nước Cao Thiên. Mới có thể được Trần Vân Thanh buông tha cho. Bây giờ Trần Hàn Sương làm sao có thể sống lại được. Đây là chuyện quá bất hợp lý à, ong. Yêu sĩ thất trọng. Cũng không có tệ. Thân thể chấn động một cái. Người thanh niên này ngay lập tức mở mắt ra, cất lên tiếng nói, âm thanh cũng khá là bình thản. Nhìn ra được, đột phá yêu sĩ thất trọng cảnh giới mà rất nhiều người mong muốn có được đối với lại y cũng chẳng phải là chuyện đáng giá để vui mừng cái gì. 1000 năm rồi, thời gian đã qua 1000 năm. Trên đời này liệu còn có ai nhớ đến Cửu Dương Thánh Giả ta đây? Trần Hàn Sương tạm thời kết thúc tu luyện. Đi ra bên ngoài cửa hang động, nhìn lên bầu trời, cất tiếng cảm thán nói. Cửu Dương Thánh Giả, cái tên này nếu đem ra nói ở Nam Hoang Chi Địa nơi đây, sẽ không có một người nào hay biết. Nhưng tên này mà đặt ở chủ đại lục, rất nhiều người sẽ nghe nói qua đại danh. Nhắc đến Cửu Dương Thánh Giả, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ. Cửu Dương Thánh Giả tên thật là Mạnh Hàm Sương. Mọi người biết xuất thân của y vốn chỉ là một tên tán tu thấp kém. Trải qua 200 năm tu luyện, nhưng mà vẫn mãi dậm chân tại yêu tông cảnh giới, không thể nào tiến lên một bước. Mắt thấy tuổi thọ của mình đã không còn được bao lâu, y làm ra quyết định mà người ở chủ đại lục ít ai dám làm. Đó là quyết định đi vào hiểm địa Cửu Dương Động Phủ. Truyền là Cửu Dương Động Phủ chính là một cái bí cảnh do một vị cường giả tại thời viễn cổ để lại. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.